Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302, Hư Không Nguyệt Giả. Ba Càng, Quỷ Vương Phủ Đại Đường, Nga, Tà Đế đã là ta cái này nghĩa nữ phu quân sao? Vậy thì tốt, không biết tà ác khi nào tới cái cưới hỏi đàng hoàng. Ta Uy Vũ Vương Nữ. Thế nào cũng đến tám mang đại kiệu tới đón thân đi. Quỷ vương hư nhược không ngồi cao. Uống một ngụm trà. Nhìn xem Dương Tranh nói. Ngữ khí có phần là lãnh đạm. Không biết vốn chính là dạng này. Vẫn là đối Dương Tranh có chút ý kiến. Chờ hai cái đều cưới thời điểm. Chấm dùng giao long cùng long mã tới đón thân. Dương Tranh mở miệng. Ân, ân, ân. Trong hành lang. Quỷ vương hư nhược không? Hư Nguyệt Giả cùng Bạch Phương Hoa ba người ánh mắt đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Quỷ vương ánh mắt là có phần là lạnh, mà Hư Nguyệt Giả thì là mang theo vẻ tức giận cùng hiếu kỳ. Cái này tà đế Dương Tranh, khẩu vị nhưng thật là lớn, mới lần thứ nhất cùng bản thân gặp mặt, liền nói muốn cưới bản thân, đến mức Bạch Phương Hoa. Mặc dù sớm liền biết Dương Tranh tại thấy được Hư Nguyệt Giả lúc, chắc chắn sẽ không bỏ qua dạng này một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ là không nghĩ tới, cái này oan gia mời cái này mới là lần đầu tiên tới thăm bản thân nghĩa phụ cùng thấy được bản thân. Nghĩa tỷ liền nói muốn cùng nhau cưới. Cái này oan gia, tâm nhưng thật là lớn a. Tà đế nghĩ hai cái đều cưới. Vậy liền nhìn tà đế có bản lãnh kia hay không? Quỷ ương buông xuống chén trà. Sắc mặt trở nên càng lạnh hơn. Trong lòng của hắn dự định. Chính là kết hợp nữ nhi của mình cùng Yến Vương Chu Lệ. Bản thân trợ giúp Chu Lệ leo núi hoàng vị. Mà nữ nhi của mình liền là hoàng hậu. Cái này đối quỷ vương phủ tới nói. Mới là chính đồ. Tà đế Dương Tranh. Mặc dù giang hồ truyền lên nghe là tuyệt đỉnh cao thủ, càng là đại tùy vương triều chủ, nhất triều thiên tử, nhưng mà, quỷ vương cũng không coi trọng Dương Tranh. Dương Tranh phong mang quá thắng, trước mắt xem ra là vô địch thiên hạ, có thể thiên hạ này cũng vẻn vẹn là cái này một mảnh đại lục thiên hạ thôi. Tà đế Dương Tranh, hắn có thể một mực vô địch sao? Quỷ vương cũng không coi trọng. Còn có, tà đế Dương Tranh bên người nữ quá nhiều người. Hiện tại bản thân nghĩa nữ cũng thành tà đế nữ nhân. Nếu là bản thân tự mình nữ nhi cũng thành tà đế nữ nhân. Hắn sẽ cảm thấy thật mất mặt. Mà còn như vậy, nhất định cùng Yến Vương Chu Lệ giữa sẽ tâm sinh giới khe hở. Cho nên, bản thân nữ nhi ruột thịt là tuyệt đối không thể nào gả cho cái này tà đế Dương Tranh. Nguyệt Giả, nhìn thấy ngươi đệ nhất mắt, ta liền yêu ngươi, cái này ở ta cố hương, gọi là vừa thấy đã yêu. Nguyệt Giả, gả cho được không? Vì thế, Dương Tranh là một kiện khiến quỷ vương hư nhược không chừng lớn mắt sự tình. Hắn trực tiếp hướng về phía Hư Nguyệt Giả biểu lộ. Khanh khách, Hư Nguyệt Giả nghe xong, kiều tương đương âm thanh cười một tiếng. Không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là hiếu kỳ đánh giá Dương Tranh. Cái này tà đế, tại nghe đồn rằng, là cái gian tà đồ háo sắc. Dạng này xem xét, tựa hồ cùng trong truyền thuyết có chỗ khác biệt. Rất có ý tứ nha. Tà đế Dương Tranh, cái này gia hỏa nói chuyện thế nào như vậy trêu chọc. Hắn là như thế nào quản lý đại tùy vương triều? Triều đình trên những cái kia cổ hủ lão đầu sẽ nghe cái này ra hỏa nói. Tà đế Dương Tranh, quả nhiên danh bất hư truyền. Quỷ vương sắc mặt lạnh lẽo. Không nghĩ tới đường đường tà đế sẽ tới cái này một tay. Nhưng mà, hắn không biết, Dương Tranh bản tính như thế. Bác ái lại chuyên tình. Cái gọi là bác ái liền là yêu thích rộng rãi. Cái gọi là chuyên tình. Liền là yêu sau, này tuyệt đối là sẽ không làm ra bỏ rơi vợ con chuyện như vậy tới. Nhất định sẽ yêu nàng cái thời gian dài đằng đẵng. Bạch Phương Hoa ngược lại là không có gì cảm giác. cùng Dương Tranh nhiều lần đánh qua lại, biết Dương Tranh liền là một người như vậy, chỉ là ở trong lòng thầm nói, sau đó như cái này oan gia thật cưới bản thân cái này nghĩa tỷ, nhất định muốn tại giường trên đánh bại bản thân cái này nghĩa tỷ. Nghĩa tỷ tuy đẹp, có thể này giường trên công phu nhất định là không bằng bản thân. Một loại, nhạc phụ quá khen, Dương Tranh hồi nói, lần này trực tiếp kêu lên nhạc phụ. Bất quá, cái này xưng hô kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Dù sao Bạch Phương Hoa cũng là quỷ vương chi nữ, mặc dù chỉ là nghĩa nữ, Dương Tranh hô quỷ vương làm nhạc phụ cũng là hợp tình lý. Chỉ là nha, mọi người ở đây đều lòng biết rõ, Dương Tranh hô cái này một tiếng nhạc phụ, trên thực tế là đem bản thân xem như hư nguyệt dạ phu quân. Hừ, cho nên, quỷ ương khẽ hừ một tiếng, không có trả lời, khanh khách, ngươi cái tên này, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, có phần là vô sỉ đây. Hư ngụt dạ cười duyên một tiếng, đối Dương Tranh càng ngày càng hiếu kỳ, giang hồ quá khó khăn lăn lộn, vô sỉ cũng là lăn lộn giang hồ một loại thủ đoạn a. Dương Tranh nhìn về phía hư nguyệt dạ, xem xét đến đây giống như hư không nguyệt dạ một loại nữ tử. Hắn nguyên thần liền trở nên cực kỳ sống động, có mấy lời có một số việc không cần tận lực suy nghĩ. Liền nói ra, làm ra tới, thật vô sỉ tà đế vô sỉ như vậy người, nguyệt dạ còn là lần đầu tiên thấy được đây. Hư nguyệt dạ lại nói, hắc hắc, sau đó tiếp xúc nhiều, trò chuyện nhiều một chút, chúng ta liền quen, liền không tồn tại cái gì lần thứ nhất, không lần thứ nhất vấn đề. Nguyệt dạ a, ta là rất thích ngươi a. Dương Tranh cười hắc hắc, hư. Hư nguyệt dạ đẹp tương đương mục đích ngang Dương Tranh một cái. Hiển nhiên là không tin Dương Tranh nói chuyện. Tốt, tà đế, hôm nay sắc trời đã tối, phòng khách đã chuẩn bị tốt, còn mời tà đế đi ngủ lại đi. Lúc này, quỷ vương mở miệng, hắn có chút lo lắng. Nếu là khiến nữ nhi của mình cùng tà đế lại như vậy trò chuyện tiếp, sẽ phát sinh một chút không chuyện tốt. Nếu như không phải là không có nắm chắc thắng được Dương Tranh, hắn đã sớm cưỡng ép đuổi người. Thế nhưng, tà đế Dương Tranh, võ công đương thời tuyệt đỉnh, là đuổi không đi. Đã nhạc phụ đều nói như vậy, này tiểu tế trước hết cùng Phương Hoa trở về phòng. Còn có Nguyệt Dạ, hôm nay buổi tối nằm mơ nhất định muốn nằm mơ thấy ta nga. Ta thế nhưng là anh minh thần võ đại tùy thiên tử. Dương Tranh trả lời một tiếng, ôm Bạch Phương Hoa liền ra đại đường. Cái này ra hỏa, có thể thật vô sỉ. Hư Nguyệt Dạ nhìn xem một trận lắc đầu. Bất quá đẹp tương đương trong mắt vẫn là mang theo rất nhiều hiếu kỳ. Trong lòng cũng là muốn dò xét ra tà đế nhiều bí mật hơn. Tà đế Dương Tranh, võ công sâu không lường được, là người càng là tà dị bừa bãi. Nguyệt Dạ, sau đó rời cái này người xa một điểm. Quỷ vương hư nhược không nhắc nhở nữ nhi của mình. Nga, hư nguyệt dạ đáp lại một chữ. Bất quá trong lòng nghĩ đến, nếu như hôm nay buổi tối thật mộng cái tên kia, ngược lại là không ngại đổi trở lại nữ tử trang phục. Không biết Dương Tranh tên kia thấy được bản thân nữ tử trang phục sẽ lộ ra dạng gì biểu tình tới. Trong xương phòng, quan gia, người thật muốn cưới ta này nghĩa tỷ. Đó là tự nhiên, chấm vừa ý nữ nhân, há sẽ bỏ qua. Làm sao vậy, Phương Hoa, người ghen tị? Hừ, nô gia sao dám ghen tị? Nô gia a, cũng chỉ có thể tại cái này giường trên phản kích, đem người cái này háo sắc tà đế cho hút khô. Người liền không có tinh lực đi trêu chọc những nữ nhân khác. Ha ha, vừa vặn. Đêm nay, chúng ta chí ít cũng đến đại chiến cái 800 hiệp. Một trận chiến đấu đã triển khai, đêm khuya, Dương Tranh nguyên thần xuất khiếu, chạy thẳng tới hư nguyệt dạ chỗ khuê phòng. Hư không nguyệt dạ, hư không nguyệt dạ, người thế nào sinh đến như vậy đẹp đây? dùng nguyên thần đánh giá giường trên này ngủ say tuyệt sắc giai nhân. Dương Tranh một tiếng cảm khái, tiếp theo nguyên thần phân ra một cỗ nhu hòa lực, liền tiến nhập hư nguyệt dạ trong óc. Hôm nay buổi tối, nhất định muốn khiến hư nguyệt dạ nằm mơ thấy bản thân. Hơn nữa còn là anh minh thần võ, giống như thiên thần hạ phàm một loại bản thân. Thiên tử, đại tùy thiên tử, tới đi, nhập mộng đại tương đương pháp, khiến trước mắt cái này tuyệt sắc giai nhân nằm mơ thấy vô địch thiên hạ đại tùy thiên tử Dương Tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?